Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đàn ông này, anh ta rất tự cao tự đại, thật sự là rất chói mắt. Cho nên đó là vì sao những năm gần đây anh luôn cố ý gây chuyện với Liên Thành, ngay cả chuyện của Sở Kiều. Nhưng sau khi anh xác định được tâm tư của Liên Thành và Sở Kiều, thì trong lòng anh lại có một chút tiếc nuối. Loại tiếc nuối này là dành cho Sở Kiều hay là dành cho bản thân mình đây? Cho nên thanh âm của Tân Lương vừa truyền một cái liền nâng cao một chút. Anh có phản bội Kiều Vi hay không? Thanh âm của Liên Thành trầm xuống. Phản bội cái gì? Thân thể hay là tấm lòng? Nói đến phản bội thì sắc mặt của Liên Thành cũng thay đổi. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Ngay cả Sở Kiều đang đứng ngoài cửa cũng nghe được âm thanh mệt mỏi của anh. Lòng cô đồng thời bị bóp chặt. Tần Lương có một chút nhịn không được. Dáng vẻ tươi cười giả tạo đã bị ném vào trong lòng Thái Bình Dương làm mồi cho cá rồi. Anh không ăn lòng mà đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng mà nói ra khỏi miệng. Liên Thành, có phải phản bội hay không anh rõ ràng hơn tôi. Diễn mến tôi mong anh sẽ phản bội. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi phải lựa chọn. Liên Thành giống như đang suy nghĩ, im lặng mà không lên tiếng. Được rồi, dừng lại bộ dáng này của anh đi, tôi không muốn nhìn. Tôi cũng không muốn quản anh yêu Sở Kiều hay không. Hôm nay tôi chỉ nhắc nhở anh một câu. Nếu như tôi không nói, chỉ sợ anh đã sớm rơi vào hố sâu tự ôn nhu thủy mị, mà không nhớ đến một chuyện. Hôm nay là ngày 28, tháng sau chính là ngày anh cùng với Kiều Phi kết hôn đấy. Lạch cạch, âm thanh từ bên ngoài cửa truyền đến. Tiếng cười của Tân Lương bỗng nhiên bị cắt đứt. Liên Thành cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo cửa ra. Thế nhưng bên ngoài cửa trống không, không có một bóng người, chỉ có một bãi cà phê đen đậm chảy trên mặt đất. Thời điểm lúc Liên Thành tìm được Sở Kiều, cô điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, dùng bích đá đặt lên tay. Làm sao thế? Liên Thành giả vờ như mà không biết cất tiếng hỏi. Sở Kiều cũng tùy tiện trả lời. Mấy vừa rồi không cẩn thận chạm phải nước nóng. Về sau cẩn thận một chút. Sở Kiều chỉ cúi đầu mà lên tiếng. Ừ, các anh đã nói xong chuyện rồi sao? Liên Thành lúc này quả thật muốn đem Sở Kiều từ trên ghế kéo lên, sau đó hùng hăng đánh vào mông cổ cô, cảnh cáo cô không nên nghe lén chuyện của người khác. Với lại nếu nghe thì cũng không nên chỉ cần nghe một nửa. Nhìn bộ dáng Sở Kiều dường như không có chuyện gì xảy ra, anh liền tức giận. Thế nhưng lại không thể nói rõ tại sao mình lại tức giận như vậy. Đây không phải là lỗi của cô. Cho dù ai nghe xong những lời đó cũng sẽ hiểu lầm. Thế nhưng bộ dáng của cô hiện tại có phải hay không là phớt lờ không thèm để ý. Liên Thành muốn hỏi rằng em có đau lòng hay không? Hay là sau khi nghe những lời nói kia em có tức giận hay không? Thế nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại bị nuốt vào trong bụng. Cái bộ dáng của anh bây giờ ngay cả chính anh cũng cảm thấy quái gì. Cuối cùng anh thỏa hiệp, giống như vẫn còn tức giận, chính mình liền tới cầm lấy tay của Sở Kiều mà thổi thổi. Rất đau sao? Anh không chú ý để lộ ra sự lo lắng. Liên Thành cho rằng mình bây giờ rất ôn nhu. Thế nhưng Sở Kiều rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Hai mắt trống rỗng vô thức, giống như không nghe thấy những gì anh vừa nói. Sở Kiều à? Sao? Sở Kiều cuối cùng cũng định thần lại, nhìn thấy bàn tay của mình đang bị Liên Thành cầm lấy, giống như bị điện giật dùng sức kéo ra, đứng đối diện Liên Thành, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tổng giám đốc Cố, tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng giá để nhắc tới đâu. Miệng lưỡi rất tốt, lời nói của Sở Kiều vô cùng hoàn mỹ, thế nhưng lại làm cho Liên Thành bùng lên một ngọn lửa. Nháy mắt trong anh liền thay đổi, vẻ mặt lạnh như băng, khiến cho ai nhìn vào cũng có một chút run rẩy. Có phải hay không? Nếu chỉ là vết thương nhỏ thì liền mau chóng đi làm việc chăm chỉ đi. Liên Thành lạnh mặt trở về bàn làm việc, tùy tiện cầm lên một văn kiện nhìn vào. Thế nhưng dư quang trong mắt chưa từng rời khỏi bóng sáng của Sở Kiều. Sở Kiều thì hoàn toàn giống như không để ý, bình tĩnh mà đánh tài liệu. Trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Ngón tay Liên Thành đang làm việc trước bàn, xuyên qua xuyên lại mà gõ. Anh dĩ nhiên biết rõ Sở Kiều đang tức giận cái gì. Nói cho chính xác thì đây không phải là tức giận, đúng là một người phụ nữ trắc trở. Ngay từ mấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net